Mến chào các đại hữu đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện nha. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 306 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Quý vị trước khi nghe chuyện nhớ giúp Thiện nhấn like nè, chia sẻ chuyện nè, bình luận bên dưới video và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Và nhớ theo dõi những tập truyện mới nhất vào lúc 21 giờ nha. Chúc quý vị thưởng thức chuyện thật là thư giãn nha. Ở tập trước của Đại Đạo Chi Thượng, nói về cái chuyện Chuyên Chân Nhân sau khi thấy trần thực giá trời cho Tây Ngô Tân Châu thì lão đã quyết định rời khỏi Tây Ngô Tân Châu này để tránh tranh chấp trong tương lai. Thì trong khi đó, nhờ cái việc giá trời, đại lục Tây Ngô Tân Châu này liên tục mở rộng, đạo cảnh của trần thực cũng nhờ đó mà lớn mạnh theo, tu vi tăng tiến vượt bậc. Y đã đưa tiểu đoạn Du Ngạo ở trong đạo cảnh Ngọc Kinh Tráng Lệ rồi cùng với nàng phi thăng đến địa tiên giới. Sau đó y lại đưa nàng vào trong đạo cảnh đạo cư của mình, đi tới thôn Phù La để gặp các thương dân còn sống sót cho tới giờ. Thương dân thấy nàng và biết nàng là huyết mạch của Quyền Điểu Thiên Đình, cho nên gọi nàng là bệ hạ, nhận nàng là nữ vương. Thì trong lúc mọi người nhận nhau thì trần thực đã đi nghiên cứu thanh bia bên trong thôn Phù La này và đã có phát hiện chấn động rằng đạo pháp trên cái tấm bia đá này được tạo ra để khắc chế thiên đạo của Hắc Ám Hải. Thiên đạo Hắc Ám Hải này chính là một cái thứ đang bị trấn áp ngay tại chính trong đạo khư này luôn đó. Chuyển cảnh nói về Lý Thiên Dương. Hiện tại thì lão cũng đang ở trong đạo khư. Lão đã cùng mọc ra tới Kim Ngao Đảo tìm trần thực nhưng mà không có thấy. Lão Lý Thiên Dương này đã bị con trai thứ ba của mình là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần tìm tới để đánh tới nỗi nằm la liệt luôn. Tại Kim Ngao Đảo, một tra mệt lã nằm liệt ở dưới đất, trong khi Tam Đàn Hải Hội Đại Thần đã xông tới về vội Lý Tiên Vương một trận, đoạn mới hả hê rời đi. Một tra sau khi hồi phục sức lực nhìn lại lão phụ thân, phát hiện Tam Đệ ra tay rất là có chừng mực, đã truyền lại cho lão phụ thân mình một hơi thở. Chàng Thiên Dương đã hồi phục chưa vậy? Y đi tới Kim Ngao Đảo cất tiếng hỏi. Chưa, phiền ngài đợi thêm. Thôi được vậy. Lại qua một hồi, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần hai tay chắp sau lưng thông thả đi về phía này. Lý Thiên Dương trong lòng trung lên, vội nói với Ngọc Mộc Tra rằng: Mau, mau đi mời đại ca của con đến đây. Mộc Tra chần chừ một chút rồi cũng quảng hốt rời đi. Mấy ngày sau, Mộc Tra dẫn theo hộ pháp thần Kim Tra của Tây Thiên Như Lai vội vã chạy về, chỉ thấy lão phụ thân lại bị đánh cho chỉ còn thoi thóp. Mọi người của Kim Ngao Đảo bên cạnh cũng chẳng hề hỏi đến. Mộc Tra nén giận nói: Đại Quynh, chăm sóc phụ thân cho chu đáo, để lên đảo hỏi một tiếng cái đã. Y đi tới Kim Ngao Đảo hỏi rằng: Dám hỏi Tiêu Sư Thúc, Trần Thiên Dương đã trở về chưa? Chưa, ráng đợi thêm đi, hắn là sắp về rồi á. Thôi được vậy. Lý tên, tiểu gia lại về rồi đây. Đại ca cũng ở đây hả? Ta không nói ta là tiểu gia của huynh, ta nói ta là tiểu gia của Lý Tịnh. Đại ca nếu cứ muốn nghĩ như vậy, ta cũng đành chịu thôi. Rút binh khí ra đi. Tại đạo cảnh đạo khư, trần thực ngồi trước thanh bia, đem những pháp tắc thiên đạo trong thanh cung ra đối chiếu từng cái một với nội dung trên tấm bia, sắc mặt càng lúc càng nặng nề. Đạo pháp trên thanh bia đã phá giải hơn một nửa thiên đạo của Hắc Ám Hải. Đạo pháp của Linh Bảo Đạo Nhân quả là cao thâm khôn lường á. Trần thực định thần lại, ánh mắt nhìn xuống những đạo văn đã phai mờ trên thanh bia. Dấu ấn đạo văn của thanh bia sở dĩ ngày một phai mờ đến độ biến mất, e là vì thiên đạo của Hắc Ám Hải được chôn vùi tại đạo khư vẫn chưa có hoàn toàn bị thanh bia khắc chế. Cái điều này cho thấy thiên đạo của đạo khư cũng đang phản kháng lại thanh bia. Cũng tức là thanh bia mà Liên Bảo đạo nhân để lại có chỗ thiếu sót, trong cái cuộc mới đầu 36 vạn năm đã dần bị suy yếu rồi. Chống chọi với thiên đạo suốt 36 vạn năm mà chỉ bị suy yếu tới mức mài mòn mấy hàng chữ. Linh Bảo đạo nhân này quá thật là phi thường mà. Nếu một ngày kia thanh bia không trấn áp được thiên đạo khắc ám hải nữa thì sẽ xảy ra chuyện gì đấy chứ? Trần Thực thầm nghĩ, trầm ngâm trong giây lát, rồi đứng dậy đi tới đầu thôn Phù La, nói: "Phu nhân, tôi có việc cần xử lý một chút, sẽ về ngay." Tiểu Đồm dân một tiếng, dõi mắt nhìn theo. Chỉ thấy Trần Thực leo lên chiếc xe ngọc thiên mã, rồi ngồi trong xe rời đi. Thương Độ Công nói: "Các đời thương vương, ai nấy đều phải kích phát đạo lực trong quyết mạch để có được sức mạnh kinh thiên, đủ sức đương đầu với Đại La Kim Tiên. Lão Phù quan sát thấy đại vương cho tới giờ vẫn chưa hề kích phát đạo lực quyết mạch á." Tiểu Đoàn Tiên Tử trong lòng khẽ động, nhớ tới những xứ sở của di dân đại thương như là Thiên Trì Quốc, Vũ Quốc ở Cõi Âm. Dân chúng ở đó chính là nhờ kích phát đạo văn vu tế trong huyết mạch mà có được sức mạnh kinh người. Nhưng mà bản thân nàng lại không hề thức tỉnh được cái thứ đạo lực huyết mạch này. "Các bậc phụ tổ của ta không ai kích phát đạo lực huyết mạch. Có lẽ là do năm xưa trời cõi qua hạ đã gặp phải lời nguyền nên bị thất truyền rồi." Nàng phỏng đoán. Tương Đủ Công và Dược Sư Đường Phong nhìn nhau, ai nấy đều mỉm cười. Thôn nữ Khúc Lệ Hoa cười, nói: "Năm xưa, trong cái trận chiến phạt thương, cái vị tiên nhân thi triển phong ấn, lưu đại quý tộc đại thương, tu vi đạo hạnh còn không bằng chúng ta ngày nay nữa. Thời đó, chỉ có Tam Thanh và vài vị khác là có tu vi trên chúng ta mà thôi. Phải giải phong ấn huyết mạch trong người của đại dương, đối với chúng ta, nào có khó khăn gì chứ?" Tiểu Đoạn Tiên Tử hai mắt sáng lên, nói: "Vậy thì xin nhờ cậy các vị vậy." Thương Độ Công, Dược Sư Đường Phong, Bách Lư cùng với những người khác ngồi quay quần quanh nàng. Ngay cả cái con chó ghẻ trong thôn cũng khoanh chân ngồi xuống, cùng lúc hiện ra nguyên thần của mình. Trên đỉnh đầu nguyên thần liền xuất hiện kim hoa, người ít thì một đóa, người nhiều thì tới ba đóa lận. Tức thì có một luồng đạo vận nặng trịch dạp vô biên ập tới, kinh người tột bậc. Trần Thực đang ngồi trong xe cũng bị cái luồng khí thế này làm cho giật mình. Y đẩy cửa sổ xe quay đầu nhìn lại, thấy dân làng từ xa đang vận nguyên thần, nhưng mà không có ác ý, bèn không để tâm nữa. Y dòng xe tới trước đạo tượng Tử Luân, chỉ thấy dòng xe màu tím khổng lồ, một nửa ở trên, một nửa chìm dưới đất, cứ từ từ xoay vần, điều động âm dương, phô diễn cái ảo diệu của đạo pháp âm dương. Tử Luân này chính là vị tượng của đạo cảnh tầng thứ 5, Nguyên Minh Vân Cử Thiên. Trần Thực vừa dừng xe, đang định quan sát kỹ càng thì một giọng nói chuyện đến: "Thì ra là Trần lão gia đã tới hả?" Trần Thực nhìn theo hướng giọng nói thì thấy bên cạnh Tử Luân có một tòa thiên điện. Đình từ từ mình vẫn y phục màu vàng sáng, đang dịu nương bạ nguyên quân đứng trước điện, cũng đang tỉ mỉ ngắm nghía Tử Luân này, dường như là đang tham ngộ sự ảo diệu bên trong đó. Trần Thực hành lễ cười, nói: "Nguyên quân nói đùa rồi. Nguyên quân nếu không chê, cứ gọi tại hạ là Tiểu Thập là được." Dứt lời y mỉm cười với Đinh Tư Tư. Nương bà Nguyên Quân cười, đáp: "Nào dám chứ. Trần Thiên Dương nay đã là tâm phúc của Đại Thiên Tôn rồi, che ngã Lý Thiên Dương trở thành binh mã đại nguyên soái. Lão thần nào dám chậm trễ chứ." Tuy nói là vậy, bà ta vẫn dịu giọng lại, nói: "Trần đạo hữu, Tử Luân này là đạo tượng của ngài, vậy mà lại như ẩn chứa vạn điều ảo diệu, đạo hạnh cao thâm, khiến cho người ta phải khâm phục đó." Trần Thực thầm kêu một tiếng hổ thẹn, chính y cũng đâu biết đạo tượng của mình là có sự chuyển biến như thế này đâu. Y xem xét một lượt trong lòng khẽ động. Trong đạo tượng tử luân này quả thật ẩn chứa thiên đạo của Hắc Ám Hải, tối nghĩa, khó hiểu, cho dù là y cũng khó lòng phá giải hết được. Tàn dư thiên đạo của Hắc Ám Hải ở đạo khư quả thật đã kết hợp với đạo tượng của mình rồi. Y lặng lặng suy nghĩ. Pháp tắc thiên đạo mà ta có được từ thanh cung dưới lòng đất là những pháp tắc mà cái đám thiên cơ tú sĩ của Hắc Ám Hải phỏng đoán từ trên người các vị thần được thờ phụng trong thanh cung, chắc chắn không thể bị giới pháp tắc thiên đạo thực thụ, cùng lắm chỉ là cái vỏ ngoài thôi. Nhưng mà cái lớp vỏ này lại chính là cái mồi dẫn ai. Y tham ngộ ở thanh cung dưới lòng đất, tu vi không ngừng tăng tiến, mở ra từng tầng đạo cảnh, đạo tượng trong đó cũng từ nó mà thành hình. Những đạo tượng này đã kết hợp với pháp tắc thiên đạo mà y lĩnh ngộ. Ở Tây Ngô Tân Châu, cái thứ pháp tắc thiên đạo này hình thành nên đạo tượng của Ngọc Hành Môn. Nhưng tại đạo cảnh đạo khư, giữa lúc đạo tượng đang thành hình, nó lại nhập chung với tạng dư thiên đạo trong đạo khư, diễn biến thành đạo tượng còn vĩ mô hơn nữa. Trần Thực định thần lại, đang tính đi xem các đạo tượng khác thì giọng của nương bà Nguyên Quân truyền tới. Trần đạo hữu, đạo lý ẩn chứa trong tử luân này thiếp thân có vài phần không hiểu, chẳng hay đạo hữu có thể chỉ điểm một hai được chăng? Trần Thực ấy nấy nói, xin Nguyên Quân lượng thứ cho. Đạo tượng này tuy là của tại hạ thiệt, nhưng mà tại hạ cũng biết không có nhiều lắm. Nương nương, tại hạ vẫn còn chuyện cần làm, xin cáo từ nha. Y không đợi nương bà Nguyên Quân đáp lời, liền tức khắc dòng xe đi mất. Nương bà Nguyên Quân khẽ châu mày, không nói tiếng nào, tiếp tục nghiền ngẫm tử luân. Đinh Từ Từ không nhịn được mà nói, mẫu thân, Trần công tử vẫn là chân tiên, dẫu cho đạo hạnh có tăng tiến đi nữa thì đạo tượng này cũng chỉ là đạo cảnh tầng 5 thôi mà, có gì quý giá chứ? Nàng tỏ vẻ không hiểu. Nhưng mà Nguyên Quân đã là Đại La Kim Tiên, tu vi cao thâm khôn lường, đạo tượng nào mà chưa từng thấy qua, cớ gì là phải si mê đạo tượng tử luân của Trần Tực đến vậy, thậm chí là không thiết hạ mình cầu xin nữa chứ. Nương bà Nguyên Quân vẫn chăm chú vào tử luân, thần thái có phần si mê, lẩm bẩm. Từ từ, con không hiểu được đâu. Nếu con có thể hiểu được sự ảo diệu của đạo pháp chứa trong tử luân này, con cũng sẽ say mê như là mẫu thân vậy. Nếu mà lĩnh ngộ được sự ảo diệu của tử luân, ta sẽ không phải chịu cái nỗi khổ bị ngoại đạo dấn bẩn, mà đạo hạnh cũng tất nhiên có thể tiến thêm một bậc rồi. Đinh Từ Từ hết hồn, có một chút khó tin mà ngắm nghía tử luân. Nhưng mà Trần công tử rõ ràng chỉ là một chân tiên, tại sao lại có được đạo tượng cao thâm khó lường thế vậy chứ? Nàng không hiểu, bèn hỏi. Việc này thì không biết được. Nương bà Nguyên Quân nói, Đại Thiên Tôn đã sắp xếp cho y làm địa chủ của đạo khư, nhất định phải có thâm ý, không thể nào làm chuyện vô cớ được đâu. Trần Thực dông xe tới trước một đạo tượng khác. Cái đạo tượng này có tên là Tam Tố, là một đám mây tượng được tạo thành từ các loại đại đạo. Y đi trong cái đám mây mù đó, chỉ thấy Trường Xuân Đế Quân đã dừng xe ở đó. Hai thiên đồng Hữu Ngu cùng với Đào Đường đang đứng hậu bên cạnh. Trường Xuân Đế Quân thấy y tới, nhìn có phần lúng túng, cười, nói. Chào Trần lão gia. Trần Thực đáp lễ, ngượng ngùng, nói. Đế Quân cứ gọi tại hạ một tiếng đạo hữu, hoặc kêu là tiểu thập là được rồi. Trường Xuân Đế Quân nói, lần này ta đến quan sát Tam Tố, không phải là muốn dòm ngó đạo pháp của đạo hữu, mà là vì đạo tượng Tam Tố này với đạo pháp của ta khá là tương hợp, cho nên mới ngẫm nghĩ thêm chút thôi. Hai tiếng đồng Hữu Ngu Đào Tường, đứa nào đứa nấy mặt mày coi bộ kỳ quặc, trong bụng thì lẩm bẩm. Lão già tới đây cũng đã 6-7 tháng rồi, đâu phải là ngắm nhìn thêm đôi chút, rõ ràng là chỉ muốn dọn tới đây ở luôn cho rồi đó. Trần Thực cười, nói: Đế quân nếu thích xem thì xem bao lâu cũng không thành vấn đề mà. Nếu đế quân có lĩnh ngộ được gì, mong là đừng quên chia cho tại hạ một phần nha. Trường Xuân đế quân khá là kinh ngạc, ngước mắt nhìn lên, thấy cái sắc mặt của y không giống như là đang giả bộ, bèn thầm nghĩ: đây rõ ràng là đạo tượng của y mà, tại sao lại kêu ta chia cho y một phần lĩnh ngộ chứ? Lẽ nào y muốn nhân cơ hội này để chỉ điểm cho ta? Đây là chuyện tốt mà. Ông ta nhận lời. Nào hay đâu Trần Thực đối với thiên đạo của Hắc Ám Hải cũng chỉ biết sơ qua Gia Long mà thôi. Thiên đạo của Hắc Ám Hải ẩn chứa trong đạo tượng Tam Tố quá là cao siêu, dẫu cho Trần Thực có dốc lòng tham ngộ, e làm nhất thời cũng chẳng lĩnh ngộ ra được bao nhiêu đâu. Trần Thực quan sát đạo tượng Tố Tâm một lượt, thầm gật gù. Đạo tượng Tố Tâm cũng đã kết hợp với thiên đạo Hắc Ám Hải rồi, còn cao siêu hơn nữa. Y cáo biệt Trường Xuân đế quân, rồi lại dông xe đi đến các đạo tượng khác. Bên cạnh không ít đạo tượng đều có người đang quan sát, thấy y thì đều cúi mình hành lễ, hết sức là khách sáo. Những cái người này là các bậc cao nhân tiền bối ẩn nấu trong đạo khư để tránh kiếp nạn, người nào cũng không hề thua kém Trường Xuân đế quân nương bà nguyên quân. Đạo tượng trên mình lại càng nghiêm trọng hơn, cái sự vấy bẩn của đại đạo gần như là đã lấy mạng của bọn họ rồi. Bọn họ rõ ràng mạng treo sợi tóc, nhưng mà thần thái vẫn ung dung, không xiểm nịnh cũng chẳng hống hách. Trần Thực thế vậy thầm nghĩ, nếu mà có thời gian cũng nên đi thăm viếng mấy người lân cận này một chuyến. Dù sao thì đạo cảnh của ta bây giờ cũng đã mở rộng ra nhiều lần rồi, nuốt luôn cả nơi ở của bọn họ vào trong đạo cảnh của ta nữa. Mọi người cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thì lại gặp, giúp họ đè nén thương thế đối với ta cũng chỉ là cái chuyện nhất tay thôi. Y lướt nhanh qua các đạo tượng trong đạo cảnh của mình một lượt, sau đó liền dông xe chạy tới Ma Tỉnh. Xe Ngọc Thiên Mã còn chưa dừng hẳn, Trần Thực đã mở cửa xe phi thân vào trong giếng. Lần này thăm ngộ thiên đạo của Thanh Cung, cả Tây Ngô Tân Châu và đạo khư, hai cái đạo cảnh này đều đã thay đổi rồi, e là ma vực trong cái giếng này cũng có chút biến hóa rồi đó. Y đi dạo bên trong Ma Tỉnh, lơ lửng trên bầu trời ma vực, nhìn ngó bốn phía. Trong đạo khư rất dễ sinh ra điểm dị thường của đại đạo. Cái đạo cảnh thứ ba của y ma vực trong giếng này chính là do điểm dị thường đại đạo quá thành. Mà cái sự dị thường của đại đạo rất có khả năng chính là sức mạnh do thiên đạo của Hắc Ám Hải bị trấn áp ngưng tụ lại, hồng dùng nó để chống lại thanh bia, thậm chí là phá quỷ thanh bia. Cùng với cái việc tu vi của y tăng tiến trở nên rộng lớn hơn, ma vực trong giếng đã mở rộng gấp 3-4 lần. Mà cái cây ma quyết bảo thụ kia cũng trở nên hùng vĩ hơn, tán cây chống trời, bóng rợp bao la, quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Trần Thực gọi chiếc xe Ngọc Thiên Mã trong ma vực này tới, rồi ngồi xe đi tuần tra trong khắp cái ma vực, quan sát từng cái dị tượng đại đạo một. Đạo tượng bên trong ma vực lại khác với đạo tượng trong đạo khư. Đạo tượng trong đạo khư ẩn chứa thiên đạo quá ám hải, còn đạo tượng ở đây thì ẩn chứa ma đạo. Ma đạo đậm đặc khiến cho đạo đồng do đạo tượng của y hóa thành cũng giống như là từng vị đại ma thần, thân xác gớm ghiếc, mặt mũi hung ác. Trần Thực thế vậy cũng không khỏi rùng mình mấy cái. Cái thứ ma đạo này tuyệt không phải là cái thứ mà y có thể tham ngộ ra được. Thiên đạo của Hắc Ám Hải mà y tham ngộ ở Thanh Cung với lòng đất quả thật là cũng bao gồm ma đạo. Nhưng một là thứ y tham ngộ được có giới hạn, hay là pháp tắc thiên đạo vốn do cái đám thiên cơ tu sĩ của Thanh Cung viết ra, lĩnh ngộ cũng khó khăn. Do đó, đạo tượng của ma vực trong giếng không thể nào ẩn chứa kiến giải ma đạo kinh người đến như vậy được. Sự dị thường của đại đạo là do thiên đạo trong đạo cư tạo ra, là sức mạnh dùng để phá quỷ thanh bia. Vậy thì Lần này ta ngưng tụ đạo tưởng, có phải cũng là đã luyện quá luôn cả luồng sức mạnh này luôn không đấy? Trần Thực ngắm nghía từng đạo tưởng một, cố gắng tìm ra cái món bảo vật do luồng sức mạnh này hóa thành. Số lượng đạo tưởng trong ma vực cũng giống như là đạo tưởng của các đạo cảnh khác, hình thái y hệt, chỉ là đạo pháp ẩn chứa bên trong là khác nhau. Trần Thực xem xét từng cái một, đạo pháp ẩn chứa trong những đạo tưởng này có cái sâu, có cái cạn, nhưng mà y không hề thấy có cái nào đặc biệt mạnh mẽ. Y quay về dưới gốc cây ma quyết bảo thụ, dưới gốc cây đang thờ phụng cái thanh quá quyết thần đao. Trần Thực cầm đao lên, ngắm nghĩa kỹ càng. Uy lực của quá quyết thần đao đã mạnh hơn, vượt xa nhất khi tiên dư hóa năm xưa, bá đạo vô cùng. Rõ ràng trong khoảng thời gian này, quá quyết thần đao cũng đã nhân lúc đạo cảnh của Trần Thực tăng tiến, mà được hưởng không ít lợi ích. Nhất là ở đây là chính là ma vực. Ma vực tăng tiến, ma đạo lớn mạnh, nó liền nhân cái cơ hội hấp thu, ma đạo ẩn chứa trong đao cũng được tăng lên đáng kể. Cái thành ma đao này giỏi luồn lách, nhưng nó không phải là sức mạnh do thiên đạo của đạo cư tạo ra. Trần Thực đặt đao xuống, ánh mắt nhìn lên cái cây ma quyết bảo thụ. Loại trừ hết mọi khả năng thì chỉ còn lại có một mình ngươi thôi. Y ngắm nghía cái cây ma thụ này, khẽ nói: người chính là cái món vũ khí mà thiên đạo đạo khư tạo ra để chống lại thanh bia. Chỉ là không biết có thật sự sở hữu được sức mạnh có thể chống lại thanh bia không. Trên bề mặt của ma thụ, những đường vân của vỏ cây từ từ sáng lên, như là những con rắn đang trường bò, bắt đầu từ rễ cây không ngừng lan tràn lên. Một lát sau, cả cái cây ma quyết bảo thụ đã được thắp sáng, cành lá tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ánh mắt của Trần Thực trông thật là lạ. Cây ma quyết bảo thụ này dường như là đã nghe hiểu được lời của y nói, đang phô diễn cho y thấy sức mạnh ma đạo vĩ đại mà nó sở hữu. Vẫn chưa đủ. Trần Thực ngồi dưới gốc cây, mặt nở nụ cười, ung dung nói: ma đạo mà ngươi ẩn chứa vẫn chưa đủ, ma đạo trong đạo khư có thiếu sót, để ta giúp ngươi giá trời, giúp ngươi bổ khuyết cho hoàn chỉnh nha. Y biến đạo tràng của mình thành ma đạo hữu nguyên vô cực, từ từ trải ra bốn phía, phạm vi bao phủ càng ngày càng rộng, dần dần trùm lấy cả cây ma quyết bảo thụ này, dùng phép giá trời để bù đắp sự thiếu sót của ma quyết bảo thụ này. Tại đạo cảnh đạo khư, nương bạo nguyên quân đang tham ngộ tử luân, thì đột nhiên một luồng dao động cuồng đại bá đạo từ phía không xa chuyển đến, khiến cho bà ta có phần tim đập mạnh, vội vàng nhìn sang. Chỉ thấy từ hướng thôn Phù La, đạo lực cuồn cuộn từ dưới bốc lên không ngừng, như là những đám mây lửa màu tím thiêu đốt cả vòm trời, dường như ngay cả bầu trời của đạo khư cũng sắp bị đốt cho tan chảy rồi. Nương bà nguyên quân biến sắc, đó chính là một luồng sức mạnh của thời đại hoang sơ, là kết tinh trí tuệ của một thời kỳ cổ đại, đỉnh cao của đại thương, của quyền điểu thiên đình. Cái thứ sức mạnh cuồng bạo ẩn giấu trong huyết mạch đã được kích phát, sự bá đạo, cuồng dại, hiếu chiến, sát phạt ẩn chứa bên trong cái luồng sức mạnh đó, khiến cho người ta trong thoáng chốc ngỡ như là quay về cái thời phạt thương. Đối mặt với cảnh tượng tàn bạo đẫm máu khi đứng trước các đời tiên đế của đại thương thiên đình, Trường Xuân Đế Quân, Dương Sóc Sơn Nhân cùng với các vị tồn tại cổ xưa đang ẩn cư trong đạo khư cũng bị cái luồng sức mạnh của thời kỳ quan sơ này kinh động, đều nhìn về phía thôn Phù La, lòng đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Là sức mạnh mà đế triều đại ân thương sở hữu sao? Một lão tiên nhân thân thể tàn phế, bị ngoại đạo vấy bẩn, đang ngồi trên một chiếc xe gỗ. Từ xa nhìn lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lẩm bẩm: nhưng mà dòng dõi của thương đế chẳng phải đã bị diệt sạch rồi sao? Cớ gì lại còn tồn tại trên đời chứ? Ông ta đã từng trải qua trận chiến phạt thương, ký ức về cái trận chiến đó đặc biệt sâu sắc. Thiên đế của đại thương là sức mạnh cuối cùng để bảo vệ cho vương triều này. Khi mà đại thương sắp bị diệt vong, các đời thiên đế đã xuất chinh, quét sạch tất cả tiên thần, giết cho tiên thần tử thương vô số, quỷ thần đều kinh hãi. Bọn họ giống như là những bậc đế hoàng nắm giữ thiên đạo. Cho dù là tam hoàng ngũ đế có bước ra khỏi động thiên của mình để trợ chiến, thì các vị thần minh ẩn cư của nhà hạ có xuất chinh cũng khó lòng chống đỡ. Sức mạnh mà các đời thiên đế của đại thương nắm giữ quá là kinh khủng. Đó chính là cái thứ đạo lực vô thượng được ngưng kết từ vu tế đạo văn đã luyện nên từ tất cả trí tuệ của thời kỳ cổ đại, cộng thêm thần đạo nhan khoái. Trong cái trận chiến đó, thiên đình ngày nay, đại thiên tôn cùng với hậu thổ, nam cực và các vị tứ ngự khác, nam tiên đệ nhất Đông Vương Công, nữ tiên đệ nhất Tây Vương Mẫu cùng nhau nghênh chiến, cũng khó mà xoay chuyển được tình thế suy tàn. Thường Thiền Đế Thang, Thái Đinh, Hoại Thắng, Dung, Thái Giáp, Ốc Đinh, từng cái vị Thường Thiên Đế một phóng ra đạo văn vô tế mạnh nhất. Bầu trời bị quyền điểu lửa đen bao phủ, đốt cạn sông ngòi, thiêu cho đất đai đỏ rực. Hắc Ám Hải bên ngoài thần châu qua hạ cũng bị đạo pháp của họ ép cho lùi lại, để lộ ra những sinh vật khổng lồ dưới đáy biển. Đối mặt với những vị tồn tại bá đạo cường hãn này, tiên thần gần như là bất lực. Giờ phút nguy cấp, ba cái vị tiên gia đạo tổ Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh đã ra tay, cùng với các Thương Thiên Đế quyết chiến, chém Đế Nam Canh ở Thang Cốc, tru diệt Đế Thương Giáp ở Vị Thủy, diệt Đế Tiểu Ất ở Hải Ngoại. Các Thương Thiên Đế còn lại cuối cùng cũng nhận ra đạo văn vu tế đã bị tìm ra sơ hở, chứ dù sức mạnh của họ không thua kém Tam Thanh, cũng không phải là đối thủ của họ. Cuối cùng có 9 vị đế bị trấn áp. Cái vị đế thứ 31 là Đế Tân đã tự thiêu ở Lộc Đài tại Triều Ca, đại thương vì thế mà diệt vong. Dẫu cho đạo văn vu tế đã lạc hậu, nhưng hễ là tiên thần nào đã trải qua trận chiến này đều hết sức kiên dè cái thứ sức mạnh cường hãm vô bì này. Vậy mà hôm nay lại có người ở trong đạo khư là một lần nữa thức tỉnh được cái luồng sức mạnh đó. Dương Sống Sơn Nhân nhìn đám mây lửa cuồn cuộn trên trời, cảm nhận được sức mạnh vô biên ẩn chứa bên trong, ngợp giật nói: thật ra một luồng sức mạnh cường hãn nhưng lại là quá thô bạo, thành ra mất đi sự tinh xảo. Đây là một vị đại la kim tiên sao? Trong những năm tháng dài đằng đẵng trước thời tiên đạo, thần châu khoa hạ tuy còn quan sơ, nhưng mà văn minh đã thành hình. Những người đi trước trong quá trình chung sống và chống chọi với đất trời tự nhiên đã đến ngộ ra được cái thứ sức mạnh phi phàm. Họ tổng kết thứ sức mạnh phi phàm này thành đạo văn vô tế, rồi cất nó vào trong quyết mạch. Những người sở hữu các loại sức mạnh phi phàm khác nhau, tùy theo chức trách, được tôn làm tư nông, tư mệnh, tư không, tư khấu, mộc chính, hỏa chính, thủy chính, vân vân. Hệ thống đạo văn vu tế này trải qua mấy chục vạn năm phát triển, từ cái thời đại tam hoàng ngũ đế đại hạ cho đến cái thời nhà Thương thì đạt đến đỉnh phong. Thương Vương đời đó chính là cái người nắm giữ sức mạnh ghê gớm nhất. Họ khắc những đạo văn vu tế ẩn chứa sức mạnh tối cao trong trời đất tự nhiên vào trong quyết mạch, đời đời tương truyền. Một khi quyết mạch thức tỉnh, kích phát được luồng sức mạnh này, liền có thể sở hữu được uy lực mạnh nhất trên đời thời bấy giờ. Tiểu Đoạn chính là cái người cuối cùng của quyết mạch Thương Vương. Sức mạnh quyết mạch trước giờ luôn bị phong ấn. Năm xưa, Tử Canh cùng với đám thuộc hạ còn sót lại bị đẩy tới Hắc Ám Hải. Sau khi đến Tây Ngô Tân Châu, trong vương tộc vẫn còn lưu truyền một phần pháp môn tu luyện thiếu sót, nhưng đã không còn thành hệ thống nữa rồi. Phong ấn trên người của họ cũng không đủ để họ thức tỉnh sức mạnh quyết mạch, vì vậy họ chỉ có thể tu luyện tiên thuật, hy vọng phục hưng đại thương. Có điều những tiên thuật mà họ có được đa phần cũng là những thuật pháp không trọn vẹn, dẫn đến sau này bị ngoại đạo nguyên trùng xâm nhập, dẫn đến nỗi mất nước. Ngày nay phong ấn trong người của Tiểu Đoạn được giải trừ, sức mạnh quyết mạch liền bắt đầu thức tỉnh, càng lúc càng mạnh, có xu thế đuổi kịp các vị thương thiên đế năm xưa. Nàng vận thiên mệnh quyền hoàng quyết, thu liễm đạo lực đang tỏa ra bên ngoài, cố gắng biến đạo lực tuôn ra từ quyết mạch thành tu vi, luyện nó vào trong thiên đạo. Các đời thiên đế của đại thương đã chứng minh đạo văn vô tế đã lỗi thời rồi. Nếu mà nàng vẫn đi theo cái con đường của các bậc tiên tổ đại thương, vậy thì cái thứ chào đón nàng chắc chắn cũng là một con đường chết. Thiên mệnh quyền hoàng quyết của nàng là cái công pháp cho nàng tự mình tham ngộ ra trong những năm sau khi tiên tôn qua đời. Nó kết hợp đại quang minh đạo tập của tiên đế, quyền điểu chính vượt quyết của đại thương, cùng với các loại kiến thức tiên đạo mà Trần Thực mang đến từ địa tiên giới. Thiên mệnh huyền hoàng quyết giữ lại được sự bá đạo vốn có của đạo văn vô tế, đồng thời lại có hệ thống tu luyện đạo cảnh của tiên đạo. Kết hợp với phép tiên ma động tu của đại hoang minh đạo tập, có thể nói là một môn tiên pháp hiếm có. Cùng với cái việc tiểu đoạn biến đạo lực trong quyết mạch thành tu vi, cảnh giới của nàng cũng nước lên thì thuyền lên. Rất nhanh đã từ thiên tiên cảnh đột phá đến chân tiên cảnh, luyện thành đạo cảnh thực thụ. Không bao lâu sau, đạo cảnh của nàng cũng tự mở rộng, vượt qua thái quang, thái minh, thanh minh, quyền thai, thẳng tiến đến kim tiên cảnh. Nền tảng của thời đại thương quả thật quá ư là hùng hậu. Cho tới khi nàng đột phá tu thành kim tiên, đạo lực trong quyết mạch cũng chỉ mới tiêu hao chưa tới 1/10. Trong người của nàng vẫn còn nhiều quyết mạch hơn nữa đang thức tỉnh, sức mạnh tuôn ra càng ngày một mạnh. Luồng sức mạnh này không ngừng tôi luyện thân xác và nguyên thần của nàng, khiến cho cơ thể của nàng càng ngày càng rắn chắc. Có điều, sau khi chính thức bước vào trong kim tiên cảnh, tu vi của nàng tăng tiến ngày một chậm, công pháp vận chuyển cũng càng lúc càng trì trệ, khó mà vận hành, nàng buộc phải ngừng tu hành mở mắt ra. Trong khoảng thời gian này, nguyên thần của nàng trở nên lớn mạnh vô cùng, đôi mắt vừa mở ra chẳng khác nào hai vầng thái dương tỏa ra quả lực vô tận. Giữa hai hàng lông mày của nguyên thần nàng cũng mọc ra thêm một con mắt dọc. Con mắt dọc mở ra tỏa ra ánh sáng trong vắt, y như là một vầng trăng sáng vậy. Nguyên thần của nàng bây giờ còn mạnh hơn cả chân thần thiên ngoại ở Tây Ngô Tân Châu năm xưa 1-2 phần. Nếu chỉ bàn về tu vi, nàng đã vượt qua cả thiên tôn và chân thần thiên ngoại. Thương Đỗ Công và những người khác vội vàng bu lại hỏi: Bệ hạ, tại sao lại dừng vậy? Tiêu Đoạn Tiên Tử nói: Trụ cột công pháp tiên đạo của ta là quyền điểu chính vượt quyết. Công pháp này không phải là truyền thừa chân chính của Dương Thất. Nhánh của chúng ta bị lưu đày hải ngoại, không có được truyền thừa Dương Thất hoàn chỉnh, cũng không có được truyền thừa tiên pháp trọn vẹn nữa. Các bậc phụ bối của ta bèn dung hợp với tiên pháp, sưu ra được môn công pháp này. Họ không rành về tiên pháp, cho nên quyền điểu chính vượt quyết chỉ có thể tu luyện đến kim tiên cảnh thôi, rồi đã dậm chân tại chỗ. Ta lấy công pháp này làm gốc, kết hợp với các tiên pháp khác, cũng chỉ tu luyện được tới bước này thôi. Dân làng ai nấy đều châu mày. Bây giờ Dương Thất đại thương chứ còn lại có mỗi mình bơi hạ, biết tìm đâu ra quyền điểu chính vượt quyết chân chính đây chứ? Thương Độ Công ngần ngừ một chút nói: Lão phu lại biết nơi chính vị đế bị trấn áp ở đâu, họ chắc chắn tinh thông quyền điểu chính vượt quyết chân chính á. Tiểu Đoạn Tiên Tử mừng rỡ khôn xiết: Chính vị thiên đế đó đang bị trấn áp ở đâu vậy? Thương Độ Công đáp: Ở Hòa Hạ, tại Cùng Thạch đó. Tiểu Đoạn Tiên Tử hơi sững người: Tổ Định. Thương Đỗ Công gật đầu nói: Thời đó vẫn chưa có địa tiên giới, dĩ nhiên là trấn áp ở Tổ Định rồi. Cùng Thạch này là cái nơi hiểm địa của Tổ Định, năm xưa là nơi nhà Hạ đóng quân để trần đè bốn phương. Đại thương ta cướp ngôi của nhà Hạ, cho nên Tam Thanh đã mượn hung khí của nhà Hạ để trấn áp chính vị đế á. Tiểu Đoạn Tiên Tử mắt sáng rỡ: Vậy thì chúng ta đi qua hả? Thương Độ Công lắc đầu nói: Năm xưa chúng thần đã thề không được rời khỏi đạo khư, lần trước tương trợ Trần Hậu đã là trái lời thề rồi. Dược sư Đường Phong nói: "Huống hồ tổ đình qua hạ đó đã bị người ta đưa về Hắc Ám Hải rồi, chúng ta cũng không biết tổ đình rốt cục ở chỗ nào nữa." Tiểu Đoàn Tiên Tử nói: "Tổ đình thì ta có tới rồi, biết đường đi." Lúc này giọng của Trần Thực vọng tới: "Nếu chính vị đế đã bị trấn áp ở qua hạ, vậy thì chúng ta về đó một chuyến đi. Vừa hay ta chưa từng đi về tổ đình, lần này cũng coi như là nhận tổ quy tông vậy." Giữa lúc nói chuyện, xe Ngọc Thiên Mã đã chạy tới bên ngoài thôn. Trần từ từ trên xe bước xuống. Thương Độ Công mừng rỡ nói: "Có Trần Hậu ở đây, có thể bảo đảm cho bệ hạ bình an rồi." Trần Thực chẳng để tâm, nói: "Linh đan tăng gấp đôi." Thiên Đỗ Công và những người khác mặt mày khổ sở ngập ngừng, không nói nên lời. Tới giờ họ mới nhớ ra, Trần Thực không chỉ là đạo lữ của tiểu đoạn bệ hạ, mà còn chính là địa chủ của đạo khư nữa. Tiểu đoạn tiên tử vội vàng từ biệt Thiên Đỗ Công và mọi người, rồi theo Trần Thực leo lên xe ngọc. Xe ngọc cởi gió bay lên, quay về Ngọc Kinh trong đạo cảnh. Tiểu đoạn tiên tử nói: "Phu quân, khi nào chúng ta khởi hành vậy?" Trần Thực cười nói: "Bây giờ liền có thể lên đường, chỉ là nàng nhà ta đã bao năm không gặp rồi, chưa kịp ôm lại chuyện cũ." Tiểu đoạn tiên tử phì cười: "Thiếp không có ý này đó, chỉ là chàng không nói nên thiếp đâu có dám hỏi. Với lại trước kia là chàng làm bệ hạ, thiếp làm đế hậu, lần này thiếp làm bệ hạ, chàng là đế hậu, thiếp muốn ở trên." Trần Thực xua mấy đạo tượng tiên tử ở trong Ngọc Kinh đi, cười nói: "Tì nàng hết." Phu thê ân ái triền miên. Qua một hồi lâu, Trần Thực hờn dỗi nói: "Nàng đẻ trúng tóc của ta rồi." Tiêu Đoạn tiên tử vội vàng xin tha. Một giấc này chỉ cảm thấy đêm xuân ngắn ngủi, không bàn thêm nữa. Lần này Tiểu Đoạn tiên tử giải phong đạo lực huyết mạch, thân xác quả thật là cường hãn. Lúc Trần Thực tỉnh dậy, chỉ cảm thấy lưng mỏi, gối mềm, có một chút chịu không nổi, thầm nghĩ một tiếng: "Kim tiên lợi hại thiệt chứ." Y khẽ động tâm niệm, các đạo tượng tiên tử liền đến tẩm cung hầu hạ hai người rửa mặt thay y phục. Tiểu Đoạn tiên tử vốn có một chút không quen, nhưng nghĩ đến các tiên tử này là do pháp tắc đại đạo của Trần Thực hóa thành, liền không có bài xích nữa, mà nói: "Ta chưa từng tới địa tiên giới, cho nên không biết địa lý nơi này, tìm kiếm tổ đình có phần phiền phức, hay là chúng ta từ Tây Ngô Tân Châu trai biển đi tới tổ đình đi." Trần Thực cười nói: "Từ Tây Ngô Tân Châu mà tới tổ đình em là phải đi mấy năm lận. Ta dưới trướng có hơn 10 vạn thiên binh thiên tướng, chắc chắn là có người biết đường đi tới tổ đình. Dù họ không biết thì Tiêu sư bá cũng sẽ biết mà." Hai đạo tượng tiên tử đang chải tóc cho Tiểu Đoạn, Trần Thực bước tới chụp một tay. Tiểu Đoạn thấy y tuấn tú, không khỏi động lòng, sờ tay của y cười nói: "Đế hậu cũng có mấy phần tư sắc nha." Trần Thực cười đáp: "Là do bệ hạ thương yêu thôi." Hai người đùa giỡn một hồi rồi lại có một chút động tình. Tiểu Đoạn đưa mắt ra hiệu muốn y xua mấy đạo tượng tiên tử này đi. Trần Thực tự nhủ, chỉ đọ sức bền thì không địch lại nổi cái vị kim tiên vu tiên động tu này, bèn giả bộ không thấy gì hết. Cuối cùng Tiểu Đoạn tiên tử cũng dấn xong tóc, Trần Thực nắm tay của nàng dắt nàng rời khỏi đạo cảnh. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, hai người lại quay về Kim Ngao đảo. Còn chưa có đứng vững liền nghe một giọng nói cất lên: "Trần Thiên Dương đã về chưa vậy?" Giọng của Tiêu sư bá truyền đến: "Chưa, phiền bá dĩ đợi thêm." "Thế được rồi, chỉ e phụ thân của ta không cầm cự nổi mất." Trần Thực trong lòng thắc mắc: "Lại tìm ta chứ?" Tiêu Què Tử tiễn Mộc Tra tôn giả xong quay lại đảo, liền thấy Trần Thực đang đứng cùng với một nữ tử lạ. Con mắt độc nhất của lão liếc nhìn nữ tử đó, trong lòng giật thót: "Ấy là, thật là một luồng sức mạnh bá đạo à?" Trần Thực cất tiếng hỏi: "Sư bá, lại tới tìm ta vậy?" Thác Tháp Lý Thiên Dương, mà chắc giờ không phải là Thiên Dương nữa, nên gọi là Thác Tháp Lý Tịnh. À không, bây giờ ngay cả cái tháp cũng mất rồi, có lẽ nên gọi là Lý Tịnh thôi. Tiêu Què Tử hả hê, đem cái chuyện Lý Tịnh gặp phải mấy bữa nay kể lại một lượt, rồi nói: Năm xưa đồng môn chúng ta từng chịu thiệt thòi vì y, nay thấy y bị sỉ nhục, cuối cùng cũng nguôi đi phần nào nỗi uất ức rồi. Trần Thực cười, nói: Lão đã tới đây, ta không thể không gặp được. Tiêu Què Tử nói: Ừ, ở ngay dưới chân núi đó, ta dẫn người đi. À, còn cái vị này là... Vị này chính là nội tử của tại hạ, Ân Tiểu Đoạn. Trần Thực thuận miệng nói, không hề để lộ họ của Tiểu Đoạn tiên tử. Hậu duệ vương thất đại thương, chỉ còn mỗi một huyết mạch duy nhất. Lỡ như có người biết được lai lịch của Tiểu Đoạn, e là sẽ rước lấy quả diệt môn. Tiêu Què Tử không để tâm, cười, nói: Cũng xinh đẹp đó, người có phúc khí, đừng có phụ lòng người ta. Với lại bớt gây họa lại, dù sao cũng là người có gia thất rồi. Trần Thực vâng dạ, nhưng chẳng để vào đầu. Ba người đi xuống núi, tìm thấy xe mây của Lý Tịnh. Trần Thực ngó nghiêng bốn phía, chỉ thấy chung quanh toàn là dấu vết của trận đánh để lại. Còn có một vị tăng nhân trẻ tuổi đang nằm sóng xoài dưới đất, mệt tới độ thở hổn hển luôn. Xem ra như là vừa mới giao đấu kịch liệt, cơ thể chịu không nổi, có một chút thoát lực. Lý Tiên Vương nằm trên cái cổ vân liễn, giống như là vừa bị 300 con trâu mộng dày qua đạp lại, hơi thở mong manh như là sợi tơ, cố gắng hết sức mình nhìn về phía y, run rẩy nói: Trần Thiên Dương về rồi hả? Trần Thực trong lòng thương cảm, vội vàng bước tới nắm lấy tay của ông ta, nói: Về rồi đây, đạo hữu ngài đi là... Đừng có nắm, đau. Lý Tiên Dương hít vào hai ngụm khí lạnh, nói: Bị nghịch tử đánh gãy xương rồi. Trần Thực ngắm nghía ông ta. Lý Tiên Dương bị thương rất là nặng, xương cốt toàn thân dường như đã rời rạc. Y đưa tay chấn nhẹp vào người của Lý Thiên Dương, xương cốt toàn thân quả thật đã rời ra, bị người ta dùng thủ pháp nặng tay tháo hết các khớp. Lý Tiên Dương sắc mặt ảo não: Nghịch tử ra tay là nhắm vào chỗ chết mà đánh, còn đòi ta lóc xương cạo thịt nữa chứ. Trần Thực xem xét cơ thể của ông ta, có vài vết thương đúng là dấu vết do dao cắt để lại. Nghĩ bụng, cái tượng lúc đó chắc hẳn là phải thảm khốc lắm. Mối thù giữa hai cha con là oán hận tích tụ nhiều năm. Năm xưa Tam Đàn Hải Hội Đại Thần cắt thịt trả cha, lóc xương trả mẹ, trả hết ân tình của phụ mẫu. Mẫu thân của ngài muốn xây miếu tạ kim thân cho ngài, để ngài đi theo cái con đường thần đạo. Ngay lúc kim thân sắp thành, Lý Tiên Dương nghe được tin này vẫn không thể ác, để thần tới tận nơi để phá miếu, đập nát kim thân, cắt đứt con đường thần đạo của ngài, suýt chút nữa khiến ngài hồn bay phách tán. Họ vì thế mà kết thành đại thù. Tam Đàn Hải Hội Đại Thần sau này tái tạo lại thân xác, đi theo cả hai con đường thần đạo và tiên đạo, có được thành tựu phi phạm, liền muốn giết cha báo thù. Ông ta mấy lần suýt chết dưới tay của nghịch tử, mới nhờ có Linh Lung Bảo Tháp do Nhiên Đăng của Phật tặng mới giữ được mạng. Nếu của Phật thu lại bảo tháp, nghịch tử liền có cơ hội. Trần Thực tỏ vẻ thông cảm: Ngài thường đã quên đất tội với quá là nhiều người, có thể là có người nào đó tiết lộ phong thanh báo cho Tam Đàn Hải Hội Đại Thần biết tung tích của ngài đó. Đạo quân lần này đến tìm ta là có việc gì hả? Y thầm nghĩ: Có thể là mẹ đỡ đầu cứ liên tục báo tin cho Tam Đàn Hải Hội Đại Thần. Mẹ đỡ đầu làm việc lúc nào cũng chu đáo thiệt á. Lý Tiên Dương nói: Là Đại Thiên Tôn hạ chỉ, thần châu qua hạ có ma khí chấn động, hay là có đại ma gây quả. Nhưng đó dù sao cũng là tổ đình, ngài sai người thống lĩnh thiên binh thiên tướng tới tổ đình trấn ma. Ông ta ngần ngừ một chút rồi nói, Thiên Dương bây giờ là thiên hạ binh mã đại nguyên soái, ta không tranh với ngài nữa, chỉ mong được làm phó soái cho Thiên Dương thôi. Trần Thực cười nói, đạo quân đã ngỏ lời, tại hạ tất nhiên là không thể từ chối. Đạo quân cầm quân đánh trận là bậc thầy, chỉ là bây giờ ngài vẫn còn mang thương tích, cái ghế phó soái này hay là để Ân Đạo Hữu tạm nhận đi. Y giới thiệu tiểu đoàn tiên tử với Lý Thiên Vương nói, cái vị này là Ân Đạo Hữu, là ái phi của quả nhân, muốn kiếm một chân ở trong quân để lãnh lương cho vui đó mà. Đã kết thúc tập 306 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 307 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nha.